Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày bà vỡ vẽ thì đến bao giờ bà mới ngóc đầu lên được hả bà Sam? Con sẽ tự vươn lên mà không cần phải đi du học bố nhé. Với cái mức lương dạy võ vọt vẹt đó sao? Tôi nghe thấy bố nói vậy thì bực quá gắt lên. Con sẽ kiếm được tiền và lo cho tương lai của con. Bố đừng có bận tâm, tự con lo được mà. Được, để bố xem con sẽ tự lo cho con như thế nào. Tôi bực quá đi vào phòng, ném cái ba lô xuống giường, trong lòng khó chịu vô cùng. Nhất định tôi phải thành công, nhất định sau này bố tôi sẽ phải hối hận vì đã coi thường nghề nghiệp của tôi. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định tới làm vệ sĩ kiêm người quản lý của cậu Hùng Thịnh, một cậu ấm vàng trong làng Rich Kid. Nhất định tôi sẽ làm được và tôi sẽ có tiền để lo cho sự nghiệp của mình mà không cần tới sự giúp đỡ của bố mẹ tôi. Sáng sớm, bà Vân dậy đi tập thể dục như thường lệ. Bà gọi bố Lan. Vũ ơi, con Bận nó dậy chưa? Vũ Lan mặt buồn buồn đáp lại. Con Bận hôm qua pha trà cho cậu Thịnh, lỡ tay cho đặc quá, nên cậu Thịnh đuổi việc nó từ chiều qua rồi bà ạ. Bà Vân nghe thấy vậy thì trố mắt ra ngạc nhiên. Sao thằng Thịnh lại tự ý đuổi việc con Bận thế chứ? Cái thẻ ngang ngược này. Đúng vậy thưa bà. Tối qua bà đi dự tiệc về muộn, nên tôi định sáng nay nói với bà ạ. Thế nó đuổi con Bận đi lúc nào? Dạ lúc 3 giờ chiều khi bà mới đi khỏi ạ. Bà Vân ngồi thần người ra. Mãi mới tìm được một con bé ngoan thì thằng chết tiệt lại đuổi mất rồi. Giờ lấy đâu ra người phụ việc cùng bố chứ? Đang nói chuyện thì ông Bình từ trên lầu đi xuống. Bà yên tâm, tôi đã tìm được một đứa khác rồi. Lát nữa nó sẽ tới đây. Ông nói thật sao? Mà ông tìm ở đâu ra vậy? Là con bé Sam, con gái nhà ông Tuấn đó. Bà nhớ không? Bà Vân nghe thấy vậy thì mắt sáng lên. À, là con bé Sam. Bà lần trước ở bữa tiệc, tôi cứ nhận nó làm con dâu đó hả? Đúng rồi đấy. Thế thì còn gì bằng. Con bé nó cá tính lắm. Tôi cứ thích nó làm con dâu tôi thôi. Mà sao nó lại đến đây làm giúp việc cho nhà mình vậy ông? Tôi nghĩ rồi. Cậu con trai quý tử của tôi và bà, có lẽ chỉ con bé Sam mới điều trị được thôi. Nên tôi thuê nó để xem nó điều trị đứa con trai ngang ngược của bà được không. Bà Vân nghe thấy vậy thì tươi cười. Vậy cũng tốt, biết đâu hai đứa nó lại có duyên với nhau. Mình đỡ phải nghĩ cách cắn ghép cho chúng nó rồi. May thế. Sáng dậy, tôi xếp quần áo rồi phóng xe tới biệt thự Hùng Thịnh. Bà Vân đã đứng đón tôi ở cổng từ bao giờ? Dạ, con chào phu nhân. Ấy, cứ gọi ta là bác Vân thôi. Nào, con mau vào trong nhà đi. Dạ, thưa bác. Đi vào trong nhà, bác Bình ngồi chờ tôi ở phòng khách. Sam tới rồi đấy hả? Dạ, con chào bác ạ. Vào đây, nghe bác gái dặn dò công việc nhé. Chúc con thành công. Dạ, con cảm ơn bác. Sau khi nghe bác Vân và Vũ Lan hướng dẫn công việc, tôi liền nói trước. Con muốn hỏi ý kiến của hai bác là nếu cậu Thịnh ngang ngược quá, thì hai bác có cho phép con được dùng biện pháp mạnh tay với cậu ấy cơ nhé. Bà Vân nghe thấy vậy thì rót ruột, nhưng ông Bình lại động viên. Bà phải nghe theo con bé Sam chứ. Cứ để nó quyết định mọi việc đi. Hay bà vẫn muốn lên báo như hôm nọ hả? Bà Vân nghe thấy vậy thì lắc đầu. Tôi không muốn đâu. Mấy cái người phóng viên đó chụp hình tôi xấu như con điên ấy. Mắt nổ mắt xịt, xong thì da sạm đen. Ôi, tôi đi chết đây. Ông Bình lại cười ngặt nghẽo. Thì ai bảo bà suốt ngày photoshop cho lắm vào. Già rồi mà còn sống ảo cơ. Ông thì kém ấy à? Lên mặt báo, ông chẳng khác gì ông lão 70 ấy. Thịnh tỉnh giấc, anh đi xuống dưới nhà. Bố mẹ có chuyện gì vui mà mới sáng sớm ra đã ầm ĩ thế à? Bà Vân thấy con trai thì vẫy vẫy. Con trai, mau lại đây, mẹ giới thiệu cho nào. Cậu Thịnh nhìn tôi. Ô xin mới thay con Bận đó hả mẹ? Ông Bình kẽ cau mày quát. Mày không được nói người ta như vậy. Hai đứa làm quen với nhau đi. Tôi nghe thấy vậy thì khẽ cúi chào. Chào cậu Thịnh, tôi tên là Sam, mới tới đây làm việc. Có gì không phải cậu bỏ qua cho tôi nhé. Bà Vân cũng hào hứng hùa vào. Thịnh với Sam, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Thịnh ơi, con có nhớ bác Tuấn nằm ở công ty của bố con không? Đây chính là con gái của bác ấy đấy. Thịnh nghe vậy thì cười nhạt đáp. À, con nhớ rồi. Con tưởng nhà bác Tuấn cũng khá giả lắm cơ mà. Sao con gái bác ấy lại phải đi làm ô xin thế này? Nghe cậu Thịnh nói một câu ô xin, hai câu ô xin, mà tôi nóng hết cả mặt, chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cậu ấy phải phát, cho cậu ta biết thế nào là ô xin luôn thôi. Đúng là ngang ngược, không coi ai ra gì nữa. Thấy tôi im im, cậu Thịnh lại nói tiếp và nói rất to và rõ ràng. Làm ô xin hẳn hoi, đừng có mà chậm chạp ngu đần như con mật, kẹo cô lại lướt sớm đấy. Bà Vân đánh vào người Thịnh rồi quát. Cái thằng ngang ngược này, ăn nói như vậy mà nghe được à? Dù ông bà có nói cậu Thịnh như thế nào, thì cậu vẫn gọi tôi là con ô xin kia, nghe rất chối tai. Nói thật, nếu cậu Thịnh là học viên của tôi, thì tôi đã đấm cho cậu ta tan nát mặt rồi, không phải ở đó mà vênh váo nữa đâu. Cậu Thịnh liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi khẽ gật đầu. Trông cũng nhanh nhẹn lắm, chắc là không giống con mật, thế cũng tạm được. Tôi cất tiếng thở dài. Cậu mỉa mai tôi thế vẫn chưa đủ à? Cậu Tịnh tròn xoay mắt rồi đáp. Cái gì thế này? Ô xin dám bật lại chủ ư? Tôi bực lắm nhưng mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Tôi không dám. Cậu Tịnh lại vênh mặt lên rồi đáp. Tôi từng cô bật, thế thì cô về nhà luôn đi cho nhanh. Rồi ông Bình tới công ty, còn bà đi tụ tập bạn bè. Cậu Thịnh có bạn gọi cũng vội vàng thay quần áo rồi lên xe. Tôi liền đi theo phía sau cậu. Cậu thấy thế liền quay lại hỏi. Ê, đi theo tôi làm gì thế? Dạ, tôi được lệnh của ông bà chủ, đi theo để bảo vệ cậu ạ. Cô điên rồi sao? Tôi không cần ai bảo vệ hết. Mà cái mặt cô nhìn ỉu xìu ra, bảo vệ mình chắc xong chưa mà đòi bảo vệ người khác. Thôi, đi vào bếp quét dọn đi. Bày đặt đi theo bảo vệ tôi nữa sao? Cậu Thịnh mở cửa xe, tôi cũng mở cửa và ngồi vào phía sau. Cậu Thịnh lại gắt lên. Này, cái con ô xin lì lợm kia, ai cho phép cô ngồi lên xe của tôi hả? Xuống mau. Cậu thôi đi, tôi chỉ làm tròn bổn phận của tôi thôi mà. Xin cậu đừng có lải nhải nữa, tôi váng đầu quá rồi. Cậu Thịnh cáu quá, cất cỏng lên. Chết tiệt, tự dưng ở đâu chui ra một con ô xin phiền phức như cô hả? Vậy là từ bây giờ tôi đi đâu là cô theo đó hả? Đúng rồi, vậy nên cậu chịu khó hợp tác đi. Thịnh bực lắm, nhưng do bố mẹ anh thuê về, chẳng còn cách nào khác là để tôi đi theo. Anh ta điên máu, phóng xe tít mù luôn, nhằm để tôi sợ, nhưng anh ta nhầm rồi, tôi còn lâu mới sợ. Vừa đi anh ta vừa nói. Chỗ của cô là ở trong xe chờ tôi. Tôi cấm cô đi theo tôi vào buổi tiệc, cô nghe rõ chưa hả? Rồi. Tới khách sạn, cậu Thịnh xuống xe và lờ mắt nhìn tôi. Cô yên đấy nghe chưa? Tôi rõ rồi. Tôi nói vậy để Thịnh yên tâm thôi, chứ anh ta vừa vào là tôi cũng xuống xe và đi một vòng quanh khách sạn. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy ở bên trong cậu Thịnh và các bạn đang ăn uống rất linh đình. Những món ăn đắt đỏ, những chai rượu quý được bày la liệt trên bàn. Đây chính là cuộc sống sang chảnh của những cô ấm cậu chiêu. Ngày làm việc đầu tiên của tôi trôi qua khá êm ả, không có vấn đề gì xảy ra cả. Ăn uống no say, cậu Thịnh ra xe, thấy tôi ngồi phía sau, cậu ấy nói. Cô cũng biết nghe lời phết nhỉ. Giờ tôi đưa cô về nhà, tôi đi hát hò với hội bạn. Tôi sẽ đi cùng cậu. Thịnh kẽ lửa mắt. Không được, cô về nhà phụ việc cho Vũ Lan đi. Nhiệm vụ của tôi là đi theo để bảo vệ cậu, nên cậu đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó. Cô có tin là tôi sẽ ném cô ra khỏi xe ngay bây giờ không hả? Cậu cứ thử xem. Cô còn dám thách thức tôi sao? Cô bị đuổi việc, về nhà ngay lập tức, cút ngay cho tôi. Tôi nghe thấy vậy thì cười nhạt. Tiếc quá, tôi lại vừa ký hợp đồng với ông Bình một năm rồi. Vậy để 364 ngày nữa tôi cút nhé. Thịnh tức quá, bốc hỏa lên đầu. Tôi có cảm giác như đầu anh ta sắp bốc cháy luôn. Anh ta túm cổ áo tôi rồi đe dọa. Tôi nói cô bị đuổi việc là cô phải biến khỏi nhà tôi ngay lập tức. Đừng để tôi phải ra tay với một cô gái. Tôi không muốn mang tiếng là đánh con gái. Cô có hiểu không hả? Tôi không quan tâm đâu. Tôi chỉ làm tốt công việc của tôi thôi. Yêu cầu của anh tôn trọng công việc của tôi. Cậu Thịnh điên quá, nhưng lại không thể ra tay đánh tôi giữa ban ngày ban mặt được. Nhìn vẻ mặt lạnh và thản nhiên của tôi, cậu ta lại càng tức hơn. Bạn cậu ta đi ra thấy tôi là lạ, liền cất tiếng hỏi. Bạn gái mới của cậu đó hả? Thịnh nghe thấy vậy thì quát lên. Im đi. Tôi mà lại có thứ bạn gái như cô ta sao? Cậu nhìn rõ lại đi. Cô ta là ô xin của tôi. Một con ô xin không hơn không kém. Bạn cậu Thịnh thấy cậu Thịnh hào nóng quá thì cúi mặt xuống. Không phải thì thôi. Cậu làm gì mà nóng tính thế? Thế bây giờ chúng ta đi hát hò tí nhé. Tôi hết hứng hát hò rồi. Giờ giải tán, ai về nhà nấy. Nói xong thì cậu Thịnh phóng xe đi luôn. Nhìn mặt cậu ta phản chiếu qua gương xe mà tôi thấy nhùn nhột, nhột. Cậu Thịnh phóng xe về nhà rồi quát ầm ầm lên. Vũ Lan đâu? Ra đây tôi bảo. Vũ Lan vội vàng chạy ra. Có chuyện gì vậy cậu Thịnh? Vũ đưa cô ta xuống bếp phụ việc với Vũ đi. Tôi không cần cô ta phải đi bảo vệ tôi đâu. Tôi lớn bằng này rồi, cần gì phải bảo vệ chứ. Nhưng ông bà chủ dặn tôi rồi. Cô Sam đi theo bảo vệ cậu chủ mà. Tôi làm sao dám trái lệnh ông bà. Thịnh nghe thấy vậy thì bực quá, đã thúng đụng nia mặt hầm hầm có chịu. Tôi ngồi ở trong phòng khách uống nước thản nhiên như không có chuyện gì. Chiều tối ông bà về, thấy xe của cậu Thịnh ở nhà, bà khẽ ngạc nhiên. Ơ, thằng Thịnh hôm nay sao đi chơi về sớm như vậy á? Mọi khi phải 1 giờ đêm nó mới về cơ mà. Ông Bình thì cười hài lòng. Có tiến bộ đấy nhỉ? Thế rồi hai ông bà đi vào nhà, tôi cúi đầu chào. Ông bà mới về à? Bà đi lại gần tôi hỏi nhỏ. Thằng Thịnh nó về rồi à con? Dạ vâng, cậu Thịnh đang ở trên phòng ạ. Lạ thật đấy. Thế nó có quát nạt con không ạ? Dạ có, nhưng mà không sao đâu ạ. Ừ, tính nó là vậy đấy. Nên con cứ lựa lựa mà tính nhé. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Thấy ông bà về, cậu Thịnh ở trên lầu chạy sồng sộc xuống rồi gắt gỏng. Mẹ ơi, mẹ bảo cậu ta xuống bếp với Vũ Lan đi. Con lớn rồi đâu cần phải bảo vệ như con nít nữa. Với lại đường đường là một cậu chủ, mà đi đến đâu cũng có một cái đuôi theo sau, thì còn mặt mũi nào nữa hả mẹ? Tôi nghe thấy vậy liền cất tiếng nói. Tôi có đi theo cậu vào gặp bạn bè cậu đâu. Tôi ở ngoài xe đợi cậu mà. Thịnh nghe thấy vậy thì trợn mắt lên. Đó chính là vấn đề đấy. Vì cô ngồi ở xe mà tôi không dám chở bạn bè tôi đấy. Cô làm ơn tha cho tôi đi. Bà Vân liền nắm tay con trai rồi giải thích. Về lần trước con có gây sự với nhà thằng Hiếu Nguyễn, nên mẹ sợ nó trả thù con, nên mới bảo cái xa nó đi theo con đấy. Giờ an toàn là trên hết con ạ. Mẹ yên tâm, cái thằng nhãi ranh đó nó không làm gì được con đâu mẹ ạ. Thôi, mẹ bảo cô ta xuống bếp với Vũ Lan đi nhé. Ông Bình thì phản đối luôn. Không được, bố đã quyết rồi thì cứ thế mà làm. Con đừng bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Thịnh tức lắm, nhưng anh ta không biết phải làm thế nào. Anh ta đi về phòng nằm. Nửa đêm thì bạn Thịnh gọi. Alo, Thịnh à, qua khách sạn HT đi. Có đồ và hàng ngon lắm. Thế à, được, bây giờ tao qua. Nói rồi Thịnh dậy thay quần áo rồi lầm bầm. Chắc giờ này cô ta đã ngủ rồi, thật là may quá. Thịnh khẽ mở cửa rồi đi thật nhẹ nhàng xuống nhà xe. Anh ta quay lại nhìn cho chắc chắn là không có ai đi theo. Mở cửa xe ra anh ta còn cười. Để xem lần này cô còn dám theo tôi nữa không nhé. Không nhìn thấy mặt cô ta, mình thấy thoải mái thật. Thế rồi Thịnh lên xe và phóng đi. Cậu Thịnh đi gần tới nơi, tự dưng nhìn qua gương xe thấy một bàn tay. Cậu hoảng quá liền dừng xe lại bên cạnh vỉa hè, rồi lấy hết can đảm quay đầu nhìn lại, rồi cậu ta hét toáng lên. Lại là cô, sao cô ám tôi hoài vậy? Tôi đang ngủ mở mắt ra hỏi. Nửa đêm rồi mà cậu còn định đi đâu vậy? Cậu Thịnh lắp bắp. Rõ ràng vừa nãy tôi không thấy cô. Sao bây giờ cô lại nằm trong xe của tôi từ bao giờ thế hả? Thì tôi đi theo cậu để bảo vệ cậu mà. Trời đất ơi, mình phát điên mất thôi. Thịnh lại xe tới nơi rồi chỉ tay vào mặt tôi đe dọa. Dạ. Cô mà chui ra khỏi xe thì cô chết với tôi. Cô nghe rõ chưa hả? Ừ, tôi biết rồi. Cậu Thịnh xuống xe rồi đóng ẩm cửa một phát như kiểu đe dọa tôi mà. Cậu Thịnh đi khuất là tôi cũng xuống xe một mình xem tình hình. Nhìn qua ô cửa kính, tôi thấy cậu Thịnh đang ôm eo một cô gái xinh đẹp cùng các bạn ở trong phòng. Tôi thấy yên tâm rồi đi ra cổng. Ở bên đường có quán ăn đêm. Tôi thấy hơi đói nên đi sang xem có gì ăn không. Đi sang thì có một người đàn ông say rượu đi phía sau cất tiếng gọi. Này, em gì ơi? Tôi quay đầu lại nhìn người đó lại nhảy. Sao em đi một mình thế? Đi chơi với anh đi. Tôi khẽ nghiến răng. Đúng là điên rồi thật. Hắn ta tiến lại gần tôi nhìn tôi rồi cười cười. Em xinh quá, đi chơi với anh đi, anh sẽ bao hết. Anh có tiền đây, em muốn gì anh cũng ok hết. Tôi bực quá nắm bàn tay đính đấm vào mặt hắn, thì có một nhóm người đi tới, rồi một người nói to. Tránh xa cô ấy ra. Người đàn ông say rượu quay lại thấy thế, liền bỏ chạy luôn. Tôi nhìn thấy một người thanh niên rất trẻ, đi cùng với mấy người bạn. Trông người đó ăn mặc rất bảnh bao. Tôi không mấy quan tâm nên quay mặt bước đi. Thì một người bạn của người đó nói: Này cô kia, cô không biết nói cảm ơn bạn tôi một câu à? Tôi nghĩ bụng, 12 năm học võ lại không hạ nổi một thằng say rượu ư? Mấy người không xuất hiện thì tôi đã ném thằng cha say rượu này xuống cống rồi. Thấy tôi im lặng thì người đó lại gần tôi rồi cất tiếng chào hỏi. Chào cô, tôi tên là Hiếu. Còn cô tên là gì? Ở đâu? Sao muộn thế này còn lang thang ngoài đường một mình? Cô không sợ sao? Tôi khẽ cười nhạt. Tôi tên là Giang. Tôi ở gần đây. Vì khó ngủ nên tôi đi dạo một lúc. Anh ta tỏ vẻ khá thân thiện. Vậy à? Thế cô có đói không? Hay giờ vào quán cùng tôi ăn chung đi. Tôi cũng định sang quán ăn đêm nè. Anh cứ tự nhiên với bạn của anh đi. Đừng bận tâm đến tôi làm gì nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh nha. Tôi nói xong là quay đi luôn vào quán. Tôi gọi một bát cháo ăn. Hiếu và các bạn ngồi ở bàn đối diện. Bạn của Hiếu nhăn nhó: Sao tự dưng cậu lại dẫn chúng tôi vào đây vậy? Chúng ta vừa nhậu no say ở nhà hàng Nhật rồi mà. Hiếu khẽ nói: Thì cứ vào đây gọi đại vài món ăn đi. Không ăn thì tôi có sao đâu. Rồi Hiếu nhìn tôi và cứ bắt chuyện. Tôi thấy cô quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Vậy ư? Nhưng tôi không thấy quen và cũng chưa gặp anh bao giờ. Tôi tên là Hiếu Nguyễn. Cô biết chứ? Không biết. Lần đầu tiên nghe. Anh ta ngạc nhiên nói với bạn: Ủa, sao cô ấy lại không biết mình nhỉ? Nhưng tôi kệ anh ta. Tôi cứ ngồi ăn bình thường. Nhưng anh ta thì cứ nhìn tôi. Ăn xong tôi đứng dậy trả tiền thì anh ta liền nói: Chủ quán, để tôi trả tiền cho cô ấy nhé. Tôi quay lại nhìn anh ta nhăn mặt. Tôi tự trả được, không cần anh phải trao hộ đâu, phiền thật đấy. Thế rồi tôi đưa tiền cho bác chủ quán đi luôn. Bạn anh ta khẽ thắc mắc: Cậu Hiếu Nguyễn của tập đoàn Masan mà cô ta lại không biết, lạ thật đấy. Mà sao cậu có vẻ quan tâm tới cô ta thế? Cậu Hiếu Nguyễn bật cười: Vì lần đầu tiên trong đời có một cô gái thờ ơ trước sự có mặt của tôi. Cậu không thấy lạ sao? Tôi ngồi ở trong xe, chờ cậu Thịnh phải một tiếng sau mới thấy cậu Thịnh xuất hiện. Cậu ta say rượu nên được một cô gái dìu ra ngoài. Tôi mới xuống xe. Cô gái đang dìu cậu Thịnh nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi: Anh Phong ơi, cô ta là ai mà ở trong xe của anh Thịnh thế hả? Phong hỏi tôi. Cô là... Tôi là vệ sĩ của cậu Thịnh. Cậu ấy say rồi, để tôi đưa cậu ấy về. À, ra là thế. Vậy mà tôi còn tưởng cậu là bạn gái của cậu Thịnh nữa. Cô gái kia liền cất tiếng hỏi: Anh Thịnh nói về nhà tôi ngủ rồi, nên cô về đi, phải không anh yêu? Thịnh say thì lải nhải: Đúng rồi, đi thôi em yêu. Tôi liền quay sang nói nhỏ với Phong: Tôi là vệ sĩ được bố mẹ cậu Thịnh thuê bảo vệ cậu ấy. Tôi hỏi anh phải nói thật nhé. Cô hỏi đi. Cô gái kia có phải là bạn gái của cậu Thịnh không? Nếu hai người họ đang hẹn hò, thì tôi sẽ để cậu Thịnh đi theo cô ấy. Còn nếu không phải, thì tôi sẽ đưa cậu Thịnh về nhà. Không phải đâu. Cô ta chỉ là gái phục vụ thôi. Nên cô cứ đưa Thịnh về đi. Tôi cũng không yên tâm khi Thịnh đi về nhà cô gái kia đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về. Nói rồi tôi mở cửa xe và cất tiếng: Cho cậu ấy vào xe ngồi đi. Cô ta vui vẻ đỡ cậu Thịnh vào xe, rồi tung tăng đi về phía trên để mở cửa xe, thì tôi ngăn tiếng lại: Này, chị định làm gì thế? Cô ta vênh mặt lên thách thức: Tất nhiên là đưa anh Thịnh về nhà tôi rồi, chính miệng anh ấy nói như vậy mà. Tôi đẩy chị ta ra rồi lên xe và thò cổ ra nói: Phiền chị phải taxi về nhé, giờ tôi phải đưa cậu Thịnh về rồi. Nói rồi tôi lái xe chở cậu Thịnh đi. Cậu ta tức quá thì gào lên: Ở kìa, mau đứng lại. Mau đứng lại cho tôi. Chị ta nhìn Phong rồi vùng vằng: Rõ ràng là anh Thịnh nói về nhà em ngủ mà. Cô ta chỉ là vệ sĩ thôi, làm gì mà căng chứ. Phong bật tiếng cười: Thì làm vệ sĩ phải đi theo bảo vệ cho chủ nhân chứ. Rồi cô gái đó nhìn Phong nháy mắt: Hai giờ anh về nhà em ngủ với em đi. Xin lỗi, anh không ăn tạp. Em tự bắt xe về nhé. Anh về đây. Ở kìa, sao anh không đưa em về chứ? Rộng đến tận miệng mà còn che à? Phong lắc đầu rồi lên xe đi thẳng. Cũng may tôi biết lái ô tô, nên lúc cậu Thịnh say, tôi có thể chở cậu ấy về nhà được. Mà cậu ta uống gì mà uống lắm thế, say nằm vắt lưỡi sang một bên không biết gì nữa. Tí nữa thì bị gái dịch vụ cho nữa chứ. Đến tận trưa hôm sau thì cậu Thịnh mới tỉnh, cậu xuống nhà. Sao đâu, lấy cho tôi cốc nước, khát quá đi. Tôi đưa cốc nước cho cậu Thịnh. Đây, cậu uống đi. Cậu Thịnh uống xong thì gãi đầu hỏi. Làm sao mà tôi về nhà được vậy? Sao tôi không nhớ gì cả? Là tôi chờ cậu về đấy. Cậu Thịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô cũng biết lái ô tô cơ đấy. Tôi khẽ nghĩ bụng. Đầu cậu tôi còn nhai được, nói gì tới việc lái xe. Cậu Thịnh nhìn tôi rồi cất tiếng nói. Giờ tôi đi Đà Nẵng, tao một người bạn vài hôm nữa mới về. Cô ở nhà nhé, cầm đi theo tôi. Tại sao tôi lại không được đi theo cậu? Tôi vào đó thăm bạn gái. Cô đi theo để hỏng hết kế hoạch à? Nhưng vì sự an toàn của cậu thì tôi bắt buộc phải đi theo. Cậu Thịnh nghe thấy vậy thì gầm lên. Này, cô ơi xin kia, cô muốn chết rồi có phải không? Tôi nói cô ở nhà thì cô phải ở nhà. Đừng để tôi về tống cổ ra khỏi nhà. Vậy cậu hỏi ông bà chủ đi. Nếu ông bà chủ đồng ý thì tôi sẽ ở nhà. Còn không thì tôi sẽ đi cùng với cậu. Cậu Thịnh điên quá ném cái cốc xuống nền nhà vỡ tan. Rồi cậu ta quát tôi. Cút. Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút ngay lập tức. Tôi cũng điên quá mà quát lại. Cậu đuổi tôi ư? Cậu không có quyền mà đuổi tôi nhé. Nên cậu im mồm vào cho tôi. Cậu Thịnh giơ tay lên để tát tôi. Thì tôi né được và bẹp quạt tay cậu ta ra phía sau. Tôi ấn đầu cậu ta xuống bàn và rít lên. Cậu đang thử độ kiên nhẫn của tôi đúng không hả? Chắc là do tôi nhẹ tay với cậu quá có phải không? Cậu Thịnh sốc quá giãy giụa nhưng bị tôi ghi chặt đầu xuống bàn nên cậu ta hét toáng lên. Bảo tôi ra. Cô làm cái trò gì vậy hả? Mau bảo tôi ra ngay. Tôi bỏ tay ra rồi vẫy vẫy. Cậu thích đánh nhau có phải không? Nào, lên đi. Tôi với cậu đánh nhau xem ai thắng ai thua nhé. Lên đi. Cậu Thịnh tức quá, la vào đánh tôi thì tôi nghiêng người. Đấm cho cậu ta hai phát vào bụng, khiến cậu Thịnh ợ ra nước luôn. Đấm thêm một phát nữa thì cậu Thịnh quỵ gối xuống. Đau quá, cậu Thịnh lắp bắp. Đau quá. Cô có võ ư? Tôi khẽ bật cười. 12 năm học võ, nhưng chưa đấm ai đâu. Nên cậu đừng có mà chọc điên tôi. Rồi cậu Thịnh cất tiếng kêu cứu. Vũ Lan ơi, cứu tôi với. Vũ ơi. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy thách thức. Vũ Lan đi ra ngoài rồi. Bây giờ không ai cứu nổi cậu đâu. Hôm nay cậu sẽ tan xác với tôi. Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ nhé. Cậu Thịnh nghe thấy vậy thì hoảng quá, ôm bụng bỏ chạy. Tôi vừa đuổi theo vừa dọa. Cậu có chạy lên đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Để xem cậu còn sức chạy được bao lâu. Cậu Thịnh sợ vàng mắt luôn. Mệt quá không chạy nổi nữa. Cậu mới xin tôi. Cô có gì cứ từ bình tĩnh đã. Có gì thì nói. Tôi mệt quá, không chạy nổi nữa rồi. Tôi lừa mắt đe dọa cậu ta. Sao? Vừa nãy cậu còn to mồm lắm cơ mà. Đây, bây giờ tôi đứng đây cho cậu đánh đây này. Cậu đánh đi, cậu đánh tôi đi. Cậu Thịnh xị cái mặt xuống. Tôi không dám đâu. Cô dám à? Cô tha cho tôi đi. Tôi khẽ cất tiếng thở dài. Lần này tôi tha cho cậu đấy. Lần sau cậu mà còn ngông cuồng như vậy nữa thì đừng có trách tôi. Cậu nghe rõ chưa? Bỏ ngay cái kiểu mở mồm ra là khoát nạt chửi bới đánh đập người khác đi. Cậu biết chưa hả? Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Từ lúc bị ăn đòn, cậu Thịnh có vẻ ngoan hơn một chút. Không còn vênh váo quát tháo tôi nữa. Cậu về phòng nằm im. Mấy hôm không về nhà, tôi bắt đầu thấy nhớ bố mẹ. Nên chiều nay tôi tranh thủ về thăm nhà. Tôi dặn dò cậu Thịnh. Tôi về nhà một lát. Cậu đi đâu thì cũng phải về sớm đấy nhé. Đừng về muộn, không bà lo lắng đấy. Thịnh khẽ nhăn nhăn mặt lại. Bị cổ đấm bây giờ bụng tôi còn đau. Nên tôi không muốn đi đâu cả. Cô cứ về nhà đi. Vậy thì cậu nghỉ đi nhé. Thế rồi tôi phóng con xe của tôi về nhà. Phải chăng tôi có duyên với cậu Hiếu? Lúc dừng đèn đỏ thì Hiếu hạ cửa kính ô tô xuống hỏi tôi. Cô là Sam có đúng không? Tôi bỏ khẩu trang ra rồi cất tiếng cười. Vâng, là tôi đây. Anh ta cười tuét tuét. Chúng ta có duyên thật đấy. Lại gặp cô ở đây rồi. Tôi thấy sắp hết đèn đỏ nên kẹt vẫy tay. Chào anh nhé. Đến lúc đèn xanh là tôi phóng đi luôn. Hiếu liền quay sang bảo bạn. Cậu tìm hiểu về cô ấy giúp tôi có được không? Sao lại tìm hiểu về cô gái đó? Cậu làm tôi thấy khó hiểu quá. Đơn giản thôi. Tôi thấy ấn tượng thôi. Tôi thích kiểu con gái cá tính như thế. Lại còn đi chiếc xe gì 1.000 nữa. Mới chất lừa. Tôi về đến nhà ngồi nói chuyện. Hỏi thăm bố mẹ một lúc. Thì cậu Hiếu lù lù xuất hiện ở cổng nhà tôi. Con chó nhà tôi nghe tiếng động là nó lao ra ngay. Giống chó Pháp lai to nên ai nhìn cũng thấy sợ. Tôi biết là nó không cắn ai bao giờ nên cứ đùng đỉnh đi ra thì thấy mỗi chiếc xe ô tô, không thấy người đâu cả. Tôi lẩm bẩm. Sao không thấy người nhỉ? Con chó thì cứ đứng ở cổng sủa ầm ĩ. Tôi nhìn lên thì thấy cậu Hiếu đang đu trên cánh cửa thì mặt tái mét. Tôi ở trên này. Tôi nhìn thấy thì bật cười. Anh xuống đi, nó không cắn đâu, đừng có sợ. Chó nhà cô to thế, mà nó vồ cho một cái thì chắc là chết không kịp ngáp luôn nhỉ. Nhìn nó vậy thôi, chứ nó hiền cô à. Chưa cắn ai bao giờ đâu. Không tin thì anh xuống mà xem. Hiếu tụt xuống. Đúng là chó không cắn thật, nó chỉ dọa chơi thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại tới đây? Có chuyện gì sao? Hiếu gãi đầu gãi tay rồi đáp lại. À, tôi muốn gặp cô, nên đã hỏi thăm đến đây. Tôi có thể vào nhà được không? Tôi không muốn dây dưa lằng nhằng, nên tôi lắc đầu luôn. Có gì anh nói luôn ở đây đi. Bố mẹ tôi đang ở trên nhà, nên anh đừng vào để tránh bố mẹ tôi hiểu lầm. Hiếu có vẻ không bằng lòng. Anh ta muốn vào nhà nên lại giả vờ. Tôi khát nước quá. Tôi vào nhà xin một cốc nước uống rồi tôi về nhé. Nói xong anh ta đi thẳng vào trong nhà, rồi cất tiếng chào to. Chào chào hai bác à. Bố mẹ tôi ngạc nhiên không biết là ai luôn. Mẹ tôi khẽ hỏi. Cậu là ai vậy? Dạ cháu tên là Hiếu, cháu là bạn của Sam ạ. Bố tôi liền nói. Hóa ra là bạn của cái Sam hả? Vào nhà đi cháu. Đúng là bó tay với cậu ta. Tự nhiên như là bạn bè thân thiết lắm ấy. Rồi cậu ta ngồi chuyến, nói chuyện rôm rả với bố mẹ tôi. Mẹ tôi tính hay tò mò, đi ra cất tiếng hỏi tôi. Bạn trai của con đấy à? Sao bây giờ mới gặp cậu ta vậy? Hai đứa mới quen à? Tôi cất tiếng thở dài thời thườn thượt. Mới quen thôi mẹ ạ, nên mẹ đừng có hỏi han nhiều người ta nhé. Thế bố mẹ cậu ta ở đâu, làm gì vậy? Con không biết, con đã nói là con mới quen cậu ta thôi mà, còn chưa thân thiết như bạn bè ấy. Mẹ tôi không tin cứ dò hỏi tôi bực quá thì gắt ôm lên. Mẹ muốn biết thì vào mà hỏi cậu ta ấy, hỏi con làm gì con có biết đâu. Không nói thì thôi, để mẹ vào hỏi cậu ấy vậy. Vâng, mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để cậu ta lừa nhé, giờ lừa đảo nhiều lắm đấy, khéo cậu ta lừa đảo trái hình đấy. Mẹ tôi lườm tôi rồi đi vào nhà. Tôi vào phòng sắp xếp một ít đồ dùng để chuẩn bị đi tới nhà cậu Thịnh. Sợ tôi chịu khó làm việc cho thật tốt, để một năm nữa tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình rồi. Còn có những chuyện khác sau này hãy tính. Mẹ tôi vào trong nhà, rồi bắt đầu lân la hỏi Hiếu. Nhà cháu ở đâu? Thế bố mẹ cháu làm gì vậy? Bác biết có được không? Hiếu quay sang trả lời rất tự tin. Dạ được ạ. Nhà cháu ở phố trên kia. Bố mẹ cháu là chủ tập đoàn Masan đó bác. Mẹ tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hóa ra cậu là cậu Hiếu của tập đoàn Masan ư? Bảo sao tôi cứ thấy cậu quen quen, chắc chắn là gặp ở đâu rồi. Bố tôi thì lấy làm ngạc nhiên. Ông đang thắc mắc tại sao tôi lại quen với cậu chủ của tập đoàn Masan được, còn mẹ tôi thì cứ khen ngợi cậu Hiếu. Tôi không nghĩ là được gặp cậu đâu, đúng là vinh dự thật đấy. Mà cậu và con bé Sam nhà tôi quen nhau lâu chưa? Sao tôi không nghe nó kể gì về cậu thế? Dạ, cũng mới quen thôi bác ạ. Vậy à? Bác còn tưởng cháu là người yêu của nó cơ. Hiếu nghe thấy vậy thì cười cười. Thế từ bây giờ cháu đến đây chơi thường xuyên được không ạ? Mẹ tôi đon đả mời chào. Được chứ, bác rất vinh dự khi được tiếp đón cháu. Thế nên cháu cứ coi đây như nhà của mình nhé. Bố tôi liền nói ngay. Chắc là không được đâu, giờ con bé Sam nhà tôi đi vắng rồi, thỉnh thoảng nó mới về thôi. Cậu Hiếu khẽ hỏi. Sam đi đâu vậy bác? Nó đi làm vệ sĩ ở nhà ông Bình của tập đoàn Hùng Thịnh đó. Hợp đồng một năm liền, nên thỉnh thoảng nó mới về nhà thôi. Hiếu nghe thấy vậy thì tối sầm mặt lại, tay anh ta run run. Mẹ tôi thấy ngạc nhiên liền cất tiếng nói. Cháu yên tâm, bác sẽ dặn con bé mỗi tuần về nhà một lần mà. Từ đây qua đó có một đoạn đường thôi mà, có xa xôi gì đâu cơ chứ. Tôi đi ra thì mắng mẹ. Mẹ nhiều chuyện quá rồi đấy. Mẹ nói cho đúng vào, để cậu Hiếu không hiểu lầm nhé. Với lại cậu Hiếu chắc cũng bận lắm, làm sao mà đến nhà mình chơi được, nên mẹ đừng có mà rủ rê. Thì cậu ấy là bạn con mà, bạn bè đến chơi với nhau, trò vui cửa vui nhà nữa, có đúng không cậu Hiếu? Hiếu gật đầu rồi quay sang hỏi tôi. Cô là vệ sĩ của nhà ông Bình đó thật à? Vâng. Thế họ trả cô bao nhiêu tiền? 1,5 tỷ một năm. Vậy tôi trả cô 2 tỷ, cô về làm vệ sĩ cho tôi đi. Tôi nghe thấy vậy thì bật cười. Vấn đề không phải là 1,5 tỷ, hay là 2 tỷ. Mà tôi đã ký hợp đồng với ông bà chủ rồi, nên tôi không thể tự quyết định thay đổi được. Tôi có nguyên tắc của tôi, mong anh thông cảm nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net